Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Hảo Hảo Nói Chuyện. Tại bốn trận chiến lúc bắt đầu, Akatsuki có được 100.000 Zetsu trắng, mà cái này 100.000 Zetsu trắng chân chính lai lịch. Ngay cả Nagato cùng Obito cũng không biết, bởi vì Zetsu đen nói cho bọn hắn đây là dựa vào bản thân năng lực đặc thù bồi dưỡng ra tới. Trên thực tế, cái này 100.000 Zetsu trắng là Kaguya thời đại, đắm chìm ở nàng thi triển Mugen Tsukuyomi nhân loại sa đọa sau sản phẩm. Tiền thân cũng đều là một chút nhân loại bình thường, chế tạo nhiều như vậy Zetsu trắng Kaguya nhưng không phải là vì dùng bọn hắn đến thống trị thế giới, mà là dùng bọn hắn để ngăn cản Osusuki tổ ba người Momoshiki, Urasiki, Kinshiki cơ thể sống binh khí. Kaguya lúc trước đi vào giới ninja mục đích đúng là vì trông giữ thần thụ. Kết quả mình biển thủ, thôn phệ thần thụ trái cây. Thế là Osusuki ba người cũng không còn cách nào đạt được thần thụ cung cấp chakra. Cái này thì tương đương với ngươi đem nhân ra nguồn kinh tế cho cắt đứt. Cái này đối phương có thể không nóng nảy, có thể không tới xem một chút mà. Vì đối phó cái này ba cái đòi nợ quỷ, Kaguya liền chế tạo vô số Zetsu trắng đến làm bia đỡ đạn. Làm thần chi nhất tộc, nàng biết rõ Osusuki nhất tộc cường đại, một cái đánh ba cái, đoán chừng treo, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở hai đứa con trai mình trên thân. Hy vọng nuốt 280 phệ bọn hắn chakra, đến làm bản thân mạnh lên. Từ đó có đối phó đòi nợ tổ ba người năng lực. Làm vì mẫu thân, nàng không có cùng hai đứa bé nói mình gặp được vấn đề nan giải gì. Trực tiếp liền muốn thôn phệ bọn hắn chakra. Hai người này khi người không làm, phấn khởi phản kháng. Lần này Kaguya trong lòng càng cảm giác khó chịu. Dù sao mình nhưng là vì các ngươi mới đối kháng đòi nợ tổ ba người. Kết quả các ngươi không có chút nào lý giải mẹ già dụng tâm lương khổ. Mẹ con ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng liền là hai cái con bất hiếu đem nàng cho phong ấn. Về phần cái kia đòi nợ tổ ba người, đến bây giờ đều không có đến. Cũng không biết không có phát hiện mình chakra cung ứng bị Kaguya cho cắt đứt đâu. Vẫn là ba người đều là dân mù đường, tìm không thấy địa cầu vị trí chỗ ở. Ngàn năm trôi qua, Kaguya đều giải khai phong ấn. Cái này ba cái đòi nợ quỷ còn chưa tới. Ngược lại là hai đứa con trai mình đều chết già rồi. Sớm biết ba cái đòi nợ quỷ sẽ không tới, nàng liền hào hào cùng con trai mình qua. Dạng này cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không chỉ có bị nhi tử cho phong ấn, cuối cùng còn nhiều thêm một cái con nuôi. Con nuôi lớn lên là xấu xí một chút, bất quá vẫn là rất hiếu thuận. Tại Shinosuke xem ra, mình không có tất yếu cùng Kaguya liều cái ngươi chết ta nói. Song phương còn không có đến nước này, giữa bọn hắn cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Kaguya mục đích không phải là vì thống trị giới ninja, chỉ là vì còn chưa tới đến. Cũng không biết lúc nào đến đòi nợ tổ ba người. Như vậy nếu như vậy, Shinosuke còn có lý do gì cùng với nàng đánh? Đương nhiên mấu chốt ở chỗ, hắn căn bản đánh không lại Kaguya nữ nhân này. Thực lực sai biệt liền bày ở chỗ này. Tại không có giúp đỡ tình huống dưới, đoán chừng hắn sẽ bị Kaguya đè xuống đất ăn đất. Nếu như là liều chết, Shinosuke cảm thấy mình có lẽ khả năng có chừng cơ hội đánh bại Kaguya. Nhưng hắn tại sao phải liều chết? Hoàn toàn không có cái này động lực liều chết. Kaguya lại không cầm hắn người nhà áp chế hắn. Lại thân thể của hắn cũng không phải bất tử chi thân. Mặc dù tự lành năng lực biến thái, nhưng nếu là đầu rơi mất, người vẫn là sẽ chết. Kaguya có là thủ đoạn đối phó hắn, mà hắn nhưng không có hữu hiệu thủ đoạn đối phó Kaguya. Trong nhà còn có hai cái xinh đẹp lão bà, ba cái gào khóc đòi ăn hài tử. Cùng Hinata cái này ngon miệng muội tử không có ra tay. Mình cũng không thể như vậy chết. Muốn là mình so với đối phương mạnh, nơi nào sẽ cùng với nàng mù so tài một chút. Đã sớm cùng với nàng đánh. Thuận tiện tại nhìn xem ngoại hình nữ nhân kích thước cùng địa cầu nữ nhân có cái gì khác biệt. Có thể nói, hắn hy vọng cùng Kaguya xâm nhập trao đổi một chút. Nghe một tiếng Zetsu đen cái này xấu nhi tử gọi hắn một tiếng ba ba. Cho nên nói tóm lại, Shinosuke cảm thấy mình trước cùng Kaguya nói chuyện. Có thể nói chuyện liền Zetsu không động võ. Thực sự không được, muốn động võ. Cũng muốn các loại Naruto cùng Sasuke cái này hai cái mở ra hách người tới. Dạng này hắn liền không sợ Kaguya. Muốn làm sao nói xong đâu. Nếu không phải học một ít Naruto, nhiệt huyết hô hô, giới ninja để ta tới bảo hộ. Loại này tự kỷ, Shinosuke thì thầm trong lòng. Người có phải hay không ăn thần thụ trái cây, đối diện Kaguya đột nhiên nói câu. A, Shinosuke trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Sau đó gật gật đầu nói. An, bất quá cùng người không cách nào so sánh được. Hắn ăn chỉ là từ trên thần thụ gả nhận lấy cành. Kết trái cây, cùng Kaguya ăn chính bản trái cây so sánh. Quy lực là ăn ảnh kém không ít. Không phải hiện tại hắn cũng sẽ không đánh không lại Kaguya. Kaguya có thể đoán ra hắn ăn thần thụ trái cây. Cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng có thể cảm giác được Kaguya trên người trái cây khí tức. Chớ đừng nói chi là đối phương, trách không được, nhưng là mẫu thân, trái cây không phải chỉ có một viên nha. Shinosuke tiện nhân này làm sao có thể ăn đến, Zetsu đen tràn đầy ghen tị nói câu. Trái cây này rõ ràng là thượng cổ thời đại sản phẩm. Người Shinosuke ở giữa cắt ngàn năm, là làm sao làm được, làm sao cùng ba ba nói chuyện, Shinosuke chừng Zetsu đen một chút. Dám nói mình là tiện nhân, nếu là ta thật coi ba ba của ngươi, tuyệt đối đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Mẫu thân, xử lý hắn, cái này hỗn đản lại chiếm tiện nghi của ngươi, Zetsu đen tức hổn hển nói. Bất quá lần này Kaguya ngược lại là không có sinh khí. Biểu lộ rất lành lạnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, lúc ấy ta thôn phệ thần thụ thời điểm. Có một đoạn cành trốn, người viên kia trái cây hẳn là cái này cành kết, Shinosuke gật gật đầu. Nếu không phải ăn cái này thần thụ trái cây, vậy cái này bốn trận chiến, đoán chừng chỉ có thể dựa vào hách Naruto cùng Sasuke đến giải quyết. Hắn đoán chừng liền cùng gai không sai biệt lắm, mở mấy môn, đánh cái lục đạo Madara. Ở phía sau Kaguya hắn liền thật không xen tay vào được. Người thần thụ trái cây lực lượng rất yếu, Shinosuke liếc mắt. Đây không phải nói nhảm, ta ăn chính là đạo bản. Đương nhiên không thể cùng ngươi cái này chính bản so. Nhưng nói yếu liền quá mức. Tốt xấu ta cũng bởi vì trái cây này trở thành lục đạo cấp bậc nhân vật. Lục đạo Madara đều bị ta đè xuống đất ăn đất. Tuy nói cũng không phải là ta xử lý, là bị con của ngươi từ phía sau lưng thọc thận. Còn có thể, ta cảm thấy rất thỏa mãn, nếu như không phải gặp được lời của ngươi. Shinosuke trong lòng lại yên lặng tăng thêm một câu. Cái này thần thụ trái cây cũng có thể xem là hắn hách. Liền là cái này hách tới thời gian đã chậm chút, bất quá dù sao cũng là tới. Người trái cây làm sao có thể cùng mẫu thân của ta ăn trái cây so sánh, Zetsu đen đắc ý nói câu. Shinosuke hiện tại là lười để ý đến hắn. Gia hỏa này hiện tại liền là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta có thể không giết ngươi, Kaguya nói. Nghe vậy, Shinosuke cảm thấy có tất muốn nói một câu. Mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất người nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều. Bản sự mặc dù không bằng ngươi mạnh, nhưng ta khởi xướng hung ác đến. Thế nhưng là ngay cả chính ta đều sợ. Cái gì gọi là chuyện hay?